Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 673, mua dây buộc mình. Một câu nói, vừa mới hòa hoãn lại bầu không khí lập tức lại trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Chỉ là đối với Diệp Viễn mà nói, thanh linh tụ thế nhưng Nguyệt Mộng Ly người cứu mạng vật. Hắn nhất định phải được. Nghe Diệp Viễn mà nói, Hổ Viêm sắc mặt phát lạnh, thiếu niên, ta đã cho ngươi dưới bậc thang, ngươi đây là cho thể diện mà không cần. Hổ Viêm lạnh lùng nói, Diệp Viễn cười lạnh nói, ha, cho ta dưới bậc thang. Hổ Viêm tộc trưởng ý tứ này, là muốn bội ước thì như thế nào? Hổ Nhung cũng không phải tộc trưởng, hắn và ngươi ước định tự nhiên không tính. Huống hồ ta ám ma hổ bộ tộc là thanh linh thủ. Thời gian hao phí cùng nhân lực đã vô pháp tính toán. Ngươi dựa vào cái gì dám muốn thanh linh thủ? Một bên Bạch Quang thực sự nghe không vô. Trách mắng. Hổ Viêm. Ngươi thật đúng là có quá vô sỉ. Ta tới nói cho ngươi biết đại ca của ta dựa vào cái gì dám muốn thanh linh thủ. Không bằng đại ca ta xuất thủ. Đừng nói ngươi chuẩn bị 10 năm, chính là chuẩn bị 100 năm, cũng đừng nghĩ thu phục thanh linh thủ. Một câu nói, nói Hổ Viêm á khẩu không trả lời được. Hắn dám cường tầm thanh linh thủ, nói cho cùng vẫn là tự cao thực lực cường đại, cho rằng Diệp Viễn không được dám lên tiếng. Nhưng mà Diệp Viễn một ngày hé răng, hắn bất kỳ lý do gì đều là không đứng vững. Nguyên nhân chính như Bạch Quang từng nói, cái này thanh linh thụ là Diệp Viễn đồng phục, với hắn ám ma hổ bộ tộc không có nửa xu quan hệ. Mặc dù là Hổ Nhung mấy người bọn hắn, cũng chẳng qua là đả tương du nhân vật a. Hổ Viêm trầm mặt nói, Hổ chủ, ngươi không nên quên thân phận của mình. Hổ Viêm lời nói hàm xúc, kỳ thực muốn biểu đạt ý tứ chính là, ngươi thế nhưng hổ tộc người, làm sao lấy tay bắt cá a? Chỉ là vừa mới Bạch Quang lời đã nói rất khó nghe. Hổ Viêm đúng vậy xuyên thấu qua. Ai ngờ Bạch Quang bỗng nhiên sáng sủa cười nói, ta không có quên thân phận của ta a, ta là đại ca ta hảo huynh đệ. Điểm này, cuối cùng ta suốt đời cũng sẽ không cải biến. Bạch Quang là hổ tộc không sai. Thế nhưng tại hắn chán nản nhất, cần trợ giúp nhất thời điểm. Hổ tộc ở nơi nào? Nếu như không có Diệp Viễn, hắn đã sớm thành thất thải lưu vân mãng xà trong bụng bữa ăn. Nơi nào còn có như bây giờ cái này cường đại thần thú hậu duệ Bạch Quang? Có thể nói, Bạch Quang hôm nay tất cả đều là Diệp Viễn cho, mà không phải hổ tộc. Mấy năm qua này, Bạch Quang cùng Diệp Viễn sống nương tựa lẫn nhau, đã sớm đem hắn trở thành thân nhân của mình. Đừng nói ám ma hổ bộ tộc chỉ là huyết mạch mỏng manh hạ đẳng chủng tộc. Coi như là chân tránh bạch hổ bộ tộc ở chỗ này, Bạch Quang cũng sẽ không chút do dự tuyển trạch đứng ở Diệp Viễn bên này. Hổ Viêm sắc mặt trở nên càng xấu xí. Bạch Quang hành vi hắn thấy, cùng phản bội không giống. Được, tốt, muốn thanh linh thụ thật không? Nó ở nơi này, có bản lĩnh, chính các ngươi lấy về. Hổ Viêm cười lạnh nói, giải quyết bằng thiên, đừng nói là ở mảnh này linh mạch thượng, coi như ở toàn bộ Đông Minh vực, cũng không có ai là địch thủ của hắn. Trước mắt hai cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, chẳng lẽ còn có thể ngất trời? Ha ha! Ngươi đây là muốn đem không biết xấu hổ tận cùng tiến hành. Diệp Viễn cười nhạt nói. Đến lúc này, song phương lộ vẻ như vậy đã không có hòa giải khả năng. Thanh linh thủ, song phương đều tình thế bắt buộc. Thanh linh thủ vốn là ta hổ tộc vật. Tại sao không biết xấu hổ vừa nói? Thiên địa linh vật, có duyên người có. Nếu như ngươi và hắn hữu duyên, đại khái có thể đưa nó mang đi. Hổ Viêm vẻ mặt trào phúng, hiển nhiên là không cho là Diệp Viễn có năng lực này. Diệp Viễn có thể đối phó thanh linh thụ phải không già? Nhưng đây chẳng qua là thuộc về một lệ, đối thủ đổi thành hắn Hổ Viêm, Diệp Viễn tuyệt đối không có phần thắng. Lục giai tột cùng yêu tộc, nếu như liền một cái tứ giai tiểu tử đều đánh không lại, có thể trực tiếp tìm khối tàu phở đâm chết. Diệp Viễn gật đầu, phảng phất là đối Hổ Viêm lời nói tán thành. Ai ngờ hắn thoại phong nhất chuyển nói, xem ở Bạch Quang mặt mũi, ta đối với các ngươi ám ma hổ bộ tộc đã đầy đủ dễ dàng tha thứ. Tiên lễ hậu binh, các ngươi đã không tán thưởng, kia cũng không trách cho ta. Hổ Viêm nghe lời này, nhịn không được cười ha ha, nói khoác mà không biết ngưỡng. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta nói tiên lễ hậu binh, thật là chuyện tiếu lâm. Diệp Viễn tự tiếu phi tiếu nói, ta lập tức sẽ nói cho ngươi biết, ta có tư cách gì tiên lễ hậu binh. Diệp Viễn vừa dứt lời, Hổ Viêm dưới bàn chân trong giây lát truyền đến chấn động kịch liệt. Hổ Viêm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trực tiếp trốn chui xa ra. Nhưng mà Diệp Viễn như thế nào lại cho hắn cơ hội này? Hắn nguyên từ lực tràng trong nháy mắt phát động. Diệp Viễn nguyên từ lực tràng đối với lục giai tột cùng cường giả mà nói, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nếu như ở trong khi thực chiến căn bản là có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà hai đại lục giai đỉnh phong cao thủ tỉ thí thời điểm, cái này từng tia tác dụng, thậm chí liền có thể trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Trước bằng thiên được ám toán, chính là nổi cái này đạo. Diệp Viễn trong lòng như bàn thạch tâm cảnh phía dưới, đối với nắm chặt thời cơ có thể nói là chuẩn xác đến hào điên. Vô số dây từ dưới đất chui lên, điên cuồng mà hướng Hổ Viêm cùng Hổ Nhung bọn họ quấn đi vòng qua. Lần này quá mức đột nhiên, Hổ Nhung bọn họ căn bản là không có nghĩ đến, được chế trụ thanh linh thụ dĩ nhiên biết xuất thủ lần nữa. Phản ứng hơi chậm một chút, trong nháy mắt đã bị kia vô số dây bao vây địa nghiêm nghiêm thật thật. Mà Hổ Viêm chỉ là trì trệ kia một chút, hai chân được một cây dây quấn chặt lấy. Bất quá Hổ Viêm phản ứng cũng là cực nhanh, trực tiếp một cái trường đao liền chặt đứt dây, hướng về xa xa bỏ chạy đi. Hổ Viêm đứng lơ lửng trên không, trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến một loại cảm giác khác thường. Loại cảm giác này hắn hết sức quen thuộc, không phải vô ảnh hồn độc vậy là cái gì? Thời gian rất ngắn, hắn trúng độc cũng không sâu, so với lần trước trúng độc còn muốn nhẹ rất nhiều. Thế nhưng ở bây giờ lúc này trúng độc, hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Thanh linh thụ cường đại hắn thấu hiểu rất rõ, tự mình lại không cẩn thận trúng độc, phần thắng thì càng thêm xa vời. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, thanh linh thụ bản thể rõ ràng được Diệp Viễn chế chủ, hắn lại là thế nào tránh thoát được? Hắn vừa rồi đã xác nhận quá, thanh linh thụ mộc nguyên lực đích đích xác xác là ngừng vận chuyển. Theo lý thuyết hắn không có khả năng sẽ xuất thủ mới được. Đây cũng là vì sao? Hổ Viêm oán độc ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Mặc dù không biết tiểu tử này dùng thủ đoạn gì, thế nhưng không hề nghi ngờ, chính là hắn giở trò quỷ. Thanh linh thụ một ngày thoát khốn, Hổ Viêm căn bản cũng không có nắm chặt đối phó hắn. Nếu như hắn có bản lãnh kia, lại làm sao có thể chờ tới bây giờ? Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, hy vọng ngươi không được phải rơi vào trong tay của ta. Chúng ta sau này còn gặp lại. Vừa nói, Hổ Viêm thân hình khẽ động, sẽ trốn đi thật xa. Diệp Viễn nhìn bóng lưng của hắn, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hổ Viêm thân hình không có chạy đi rất xa, một cổ cường đại lực hỏa diễm trực tiếp hướng hắn bôn tập qua đây. Hổ Viêm biến sắc, vội vã hiện lên, chuyện gì xảy ra? Chủ trì đại trận tộc nhân đã được bằng thiên giết chết. Là ai đang thao túng đại trận ngăn cản ta? Hổ Viêm sắc mặt biến được hết sức khó coi. Hổ Viêm tộc trưởng, gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Bên này còn có một cái lão bằng hữu muốn với ngươi ôn chuyện một chút đây. Diệp Viễn lúc này cũng theo kịp, cười đối Hổ Viêm đạo, mà Diệp Viễn phía sau ngoại trừ Bạch Quang ở ngoài, chẳng biết lúc nào nhiều thiếu niên áo xanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.